Các bạn đang nghe bộ truyện dài kỳ Nghiệp Đế Vương, tác giả Mị Ngữ Giả, người đọc Totoro-chan, chương 3, Phong Vũ. 5 ngày sau sinh thần, Kaka dẫn tôi đi theo tiệc. Khao Quân, phụ thân thường nói, nữ nhi dòng họ Vương chúng tôi hơn xa so với nam nhân tầm thường. Chẳng qua là thế giới binh đao chiến lửa kia thuộc về nam nhân, cách nữ nhi thủy mị phấn son quá xa xôi. Nữ nhi dòng dõi quý tộc, một đời một kiếp chỉ cần sống trong sự che chở của phụ thân, phu quân, chiến trường sát phạt, đối với chúng tôi mà nói, chính là một truyền kỳ không thể chạm tới. Đối với việc Khao Quân, tôi cũng không quá hứng thú, nhưng không nén nổi sự tò mò. Mẫu thân luôn nói là nữ nhi có lòng hiếu kỳ quá lớn, đó không phải là chuyện tốt, nhưng tôi hết lần này tới lần khác đều hiếu kỳ rất nhiều chuyện. Người trong truyền kỳ, câu chuyện trong truyền kỳ thực sự vô cùng thần bí và cám dỗ. Lần này, cái tôi tò mò là một người. Người này tôi đã nghe quá nhiều lần, có người nói hắn là thần, nhưng cũng có người nói hắn là ma. Cô, phụ thân hay ca ca mỗi lần nhắc tới tên người này, giọng nói đều trở nên nghiêm trọng hơn. Thậm chí, Tử Đạm cũng từng dùng một giọng nói phức tạp mà tôi không cách nào hiểu được để đề cập tới cái tên này. Huynh ấy nói, trời sinh ra người này là may mắn của quốc gia, nhưng chỉ sợ cũng là nỗi khổ của muôn dân trăm họ. Hơn một tháng trước, tin thắng trận truyền về, triều ta Nam Chinh đại chiến. Thắng. Đại quân chỉ dùng vẻn vẹn có 9 tháng để viễn chinh man tộc Nam Cương. Một người tiến vào thế như trẻ tre, 27 bộ tộc Nam Cương hoàn toàn quy hàng. Lãnh thổ phía Nam của quốc gia mở rộng thêm hơn 600 dặm, tiếng tăm lừng lẫy tứ phương, hơn nữa còn cắt đất. Đường lui của phản tặc nước Thục khiến kẻ địch kinh hãi lui về phòng thủ. Tin thắng truyền đến, vua và dân phấn chấn không thôi. Chỉ có phụ thân tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, nở nụ cười nhạt, vẻ ngoài vui mừng nhưng bên trong dường như có chút lo âu. Tôi lại không hiểu phụ thân lo chuyện gì. Mấy ngày sau, đại quân sắp khải hoàn hồi triều, hoàng thượng cho thái tử cùng chư quan ra tận hòa ngoài đón, khao thưởng tam quân. Máu tươi nam man rửa sáng chiến giáp của tướng quân, trường kiếm trong tay tướng quân quét qua cả vùng đất biên cương, lần nữa lại phát sáng chốn kinh đô. Vị tướng quân này là phiên vương duy nhất không mang họ hoàng tộc, là trấn quốc đại tướng quân chiến công lừng lẫy, trong tay nắm trăm vạn trọng binh, là người như thần mà cũng như ma trong lòng dân, dự trưng vương Tiêu Kỳ. Từ chốn cung đình cho tới ngoài phố, không ai không biết tới uy danh hiển hách của dự trương vương là thứ dân ở Hộ Châu, 16 tuổi nhập ngũ, 18 đứng dưới trướng tướng quân Tịnh Viễn. Bắc tiến đánh dẹp đột quyết, trên sông Sóc chỉ dùng 100 thiết kỵ, nhờ vào diệu kế tập kích bất ngờ ngay sau lưng địch, đốt sạch lương thảo quân dụng. Lấy lực lượng một người giết hơn 100, xác chất thành núi, thân mình chịu 21 vết thương nhưng vẫn tiếp tục sống sót. Đột quyết bị hao tổn nặng, lại gặp đại quân ra sức truy đuổi, liền rút lui ngàn dặm. Hắn chẳng những thu phục được hai châu Sóc Hạt bị đột quyết chiếm nhiều năm, hơn nữa còn chiếm được hơn 600 dặm đất đai phỉ nhiêu phía bắc sông Sóc. Tiêu Kỳ một trận thành danh, chỉ từ một binh lính bình thường mà tiến lên làm phó tướng tiên phong, được Tịnh Viễn tướng quân hết sức coi trọng, đóng ở biên quan 3 năm, đánh lui đột quyết đã hơn 100 lần xâm chiếm, trên chiến trận chém 32 đại tướng đột quyết. Ngay cả đứa con trai yêu quý của đột quyết vương cũng bị Tiêu Kỳ giết, khiến sinh lực đột quyết bị tổn hại nặng nề. Uy danh của Tiêu Kỳ bay khắp Sóc Mạc, được tấn phong là Ninh Sóc tướng quân, ý chỉ thiên tướng quân. Vịnh Hy năm thứ tư, Điền Nam sứ thứ sử chiêu binh cấu kết với bộ tộc Bạch Nhung, tự xưng là vua. Ninh Sóc tướng quân phụng chỉ Tây Trinh, một mặt giăng thiên la địa võng vây bắt tướng quốc địch ở trận tiền, một mặt đi vòng qua Kiềm Châu, tiến theo đường núi Sùng Sơn hiểm trở, tiêu diệt tâm phúc của quân phản loạn, dọc đường gặp địch tộc Quy Thuận quân phản loạn chống lại triều đình, chiêu hàng không được, Tiêu Kỳ tức giận tàn sát hàng loạt dân trong thành, diệt địch tộc, thừa thắng đại phá Bạch Nhung, thu phục Điền Nam, đem 13 tên thủ lĩnh phản loạn ra bêu đầu thị chúng. Tiêu Kỳ lại tiếp tục truy sát, sau 2 năm liền săn bằng biên thùy phía Tây Nam, nhờ công danh hiển hách mà được nắm trong tay hơn 100 vạn trọng binh, truy phong trấn quốc đại tướng quân. Vĩnh Hy năm thứ 7, man tộc Nam Cương xâm phạm biên giới, dự trương vương vừa mới bình định phía Tây Nam, một lần nữa lĩnh quân xuôi Nam, gặp nạn lụt ôn dịch, cực khổ chống chọi với kẻ địch, đối mặt với lũ lụt ngăn đường, tiếp tế lại bị gián đoạn, Tiêu Kỳ quyết định dùng cách đập nồi dìm thuyền, vượt qua sông Lan Thương, kiên cường bức Nam Man lui 800 dặm, không thể tiếp tục xâm phạm tới phương Bắc. Đập nồi dìm thuyền, dựa theo Tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc. Sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không còn đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. Năm ấy, Tiêu Kỳ nhờ chiến công bất phàm được tấn phong dự Trương Vương, trở thành phiên vương đầu tiên không mang họ hoàng gia. Vĩnh Hy năm thứ 8, đại quân dưới sự chỉnh đốn của dự Trương Vương trong nửa năm tiếp tục xuôi nam, đánh cho quân Nam Man tan rã, chỉ mất 9 tháng đã thu phục được toàn bộ 27 bộ tộc Nam Cương. Trong suốt 10 năm, dự Trương Vương chỉ huy đại quân chinh chiến khắp nơi, ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ xã tắc trong nguy nan, hoàn toàn xứng đáng là trọng thần triều đình, trụ cột đất nước. Lần này, đại quân chiến thắng trở về, vua và dân đều vui mừng. Hoàng thượng vốn là quyết ý đích thân ra thành đón, nhưng vì Long Thể mang bệnh đã lâu nên chỉ đành để thái tử dẫn theo chư quan nghênh đón, thay mặt thiên tử khao tưởng tháp tam quân. Lần lượt nghe ca ca và phụ thân kể chiến sự, tôi bị những cuộc chiến kinh tâm động phách kia làm cho kinh hãi. Ba chữ, dự Trương Vương giống như ma chú, làm tôi luôn liên tưởng tới sát phạt, thắng lợi và tử vong. Tôi rốt cuộc cũng có thể tận mắt nhìn thấy người tựa như thần mà lại như ma trong truyền thuyết này. Cũng thấy đội quân bách chiến bách thắng kia, nhưng không biết vì sao tôi lại không khỏi sợ hãi. 10 vạn đại quân không thể toàn bộ đều vào thành. Dự Trương Vương chỉ dẫn theo 3.000 thiết kỵ, nhưng chừng ấy thôi cũng đủ khiến cho cả thành chấn động. Hàng trăm ngàn người dân chen chúc hai bên đường chật như nêm cối, ngay cả con kiến cũng không thể chui qua, phàm là các cửa thành lầu cáp có thể nhìn xuống được đều chật ních người. Từ sáng sớm, ca ca đã bao trọn giao quang các, đó là ngôi lầu cao nhất ở cửa phụ thừa thiên, để cho tôi có thể nhìn thấy rõ đại tướng quân tiến vào thành. Giữa con đường vào thành có trải thảm đỏ, hai bên là ngự lâm quân mũ áo chỉnh tề, phía sau còn có rất nhiều xe ngựa hoàng gia đứng chờ, quạt lông cờ hiệu tầng tầng lớp lớp chạy dài tới đài cao phía cuối đường. Đến giữa trưa, lễ nhạc nổi lên, sau 3 tiếng trống, thái tử một thân triều phục vàng đứng giữa chư quan đi lên đài cao. Từ phía xa nhìn sang, tôi không thấy rõ được diện mạo từng người, chỉ có thể dựa vào trang phục mà suy đoán. Đứng bên trái thái tử là một người mặc triều phục màu son, đó đương nhiên là phụ thân. Tôi kéo ống tay áo của ca ca mềm giọng nói, công tử gia, ngài mà cũng mặc áo mãng bào đen, thắt lưng ngọc, đứng giữa chư quan thì hẳn là rất nổi bật nhỉ. Ca ca chừng tôi, nhà đầu thối, học nói ngọt từ bao giờ thế? Tôi bật cười, đang định chế nhạo huynh ấy thì chợt nghe thấy một tiếng kèn lệnh trầm thấp vang lên giữa thành, cửa thành chậm rãi mở ra. Phảng phất cả đô thành trong nháy mắt đều trở nên trang nghiêm, ánh mặt trời rạng rỡ chói mắt giữa trưa bỗng nhiên tối sầm lại, trong không khí dường như có cảm giác ớn lạnh. Trong khoảnh khắc, trước mắt tôi như xuất hiện một tấm biển kim quang, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Một chiếc cờ xoáy màu đen viền vàng tiến đến, phần phật tung bay trong gió, phía trên viết rõ ràng một chữ Tiêu màu bạc. Thiết kỵ mặc áo giáp đen phân thành 9 nhóm, chỉnh tề đứng nghiêm, phía trước là một người mặc áo giáp, cầm bội kiếm, trên mũ sắt có một đám tua trắng, ngồi ngay ngắn trên con ngựa, mực toàn thân đeo giáp, thân hình hiên ngang thẳng như kiếm. Hắn đi trước, 9 nhóm thiết kỵ phía sau thứ tự mà đi, nhịp chân rất đều, mỗi một bước đều vang dội khắp trong ngoài Chiêu Dương Môn. Lễ nhạc dứt, tướng quân cưỡi hắc mã ghìm dây cương, tay phải khẽ nâng, chúng tướng phía sau lập tức dừng chân vô cùng nghiêm chỉnh. Người đó một mình tiến lên phía trước, tại nơi cách đài cao 10 trượng liền xuống ngựa, tháo bội kiếm đưa cho lễ quan, từng bước chậm rãi đi lên đài cao. Âm thanh của ca ca phía sau lưng có chút căng thẳng, đó là Tiêu Kỳ. Người kia ở cách xa chúng tôi như thế, tôi không nhìn thấy rõ diện mạo, nhưng lại khiến tôi có cảm giác bị bức bách hít thở không nổi. Hắn đi đến nơi cách thái tử 3 bước, khẽ cúi đầu quỳ xuống. Thái tử mở tấm hoàng lăng, tuyên đọc ngự chiếu khao phong. Xa xa, không nghe rõ giọng của thái tử, chỉ thấy một thân áo giáp đen như mực, chiếc mũ sắc màu trắng. Sáng rực lên giữa nắng trưa, long lanh hàn quang. Thái tử tuyên chiếu xong, Tiêu Kỳ hai tay nhận lấy chiếu thư đứng dậy, quay về phía trung tướng ở dưới, hai tay nâng chiếu thư lên cao, Ngô Hoàng vạn tuế! Tiếng hô vang lên mạnh mẽ, ngay cả chúng tôi ở phía xa xôi cũng loáng thoáng nghe được. Trong phút chốc, 3.000 thiết kỵ mặc giáp đen như thủy triều đồng loạt cất tiếng tung hô, Ngô Hoàng vạn tuế lay động không gian, vang dội khắp trong ngoài thành. Tất cả mọi người đều bị chôn vùi trong tiếng hô hùng hồn này, ngay cả đội nghi trượng hoàng gia cũng biến sắc. Ngự lâm quân hai bên đều mặc thiết giáp, đội mũ sắt, đao kiếm sáng loáng, nhưng 3.000 thiết kỵ áo giáp nhiễm sương gió bụi đường chưa giặt lại áp đảo khí thế của ngự lâm quân. Ở trước mặt bọn họ, ngự lâm quân thường ngày bỗng trở thành tượng gỗ, đồ trang trí, hoàn toàn vô dụng. Bọn họ là tướng sĩ, từ vạn dặm chiến trường trở về, dùng máu kẻ thù mà rửa sáng áo giáp của mình. Đao kia là đao giết địch, kiếm kia là kiếm giết địch, người kia là người giết địch. Sát khí, chỉ có đẫm máu chiến trường, thân trải qua bách chiến, thản nhiên đối diện sinh tử mới có sát khí lạnh lão uy hùng kia. Con người trong truyền thuyết như vậy, tựa như là Tu La đi ra từ biển máu, hôm nay vững vàng đứng trước mặt mọi người, sừng sững trên đài cao, mắt nhìn xuống chúng sinh, nghiêm nghị như thiên thần. Ngực cứng lại, tôi giật mình nhận ra mình đã quên cả thở, lòng bàn tay còn toát mồ hôi. Tôi cũng không biết trong thế gian lại có một người như vậy. Tôi vốn nhìn quen hoàng gia uy nghiêm, cho dù đứng trước mặt hoàng thượng cũng chưa từng có chút sợ hãi nào. Vậy mà giờ khắc này, con người kia đứng cách tôi xa hơn 10 trượng, tôi lại không dám nhìn thẳng. Trên thân người kia có một luồng sáng rừng rực mà sắc bén, tuy vô hình nhưng lại khiến mọi người đều nhận ra. Thái độ của Kaka cũng khác thường, không nói lời nào, im lặng nhìn một màn trước mắt, chén trà trên tay lại bị nắm chặt, đốt ngón tay mơ hồ chuyển sắc trắng. Tôi mím môi trong lòng khác thường, tựa như thẫn thờ mà lại như sôi nổi, thực sự là chưa bao giờ có cảm giác đó. Khao quân xong, tôi lên xe về phủ, suốt đường ngẩn ngơ không nói gì. Xe loan dừng trước cửa phủ, thì nữ bén mành, nhưng không thấy Kaka đứng trước xe đón tôi như thường lệ. Kinh ngạc, tôi nghiêng người nhìn lại, thấy Kaka còn ngồi trên ngựa, dây cương vẫn cầm trong tay như có điều suy nghĩ. Công tử, đã về phủ rồi. Tôi đi tới trước ngựa của huynh ấy, học theo thị nữ, cúi đầu cười nói. Kaka hồi phục tinh thần, liếc tôi một cái rồi lại thở dài, giơ tay ném roi ra cắn bạch ngọc, cho người hầu tung người xuống ngựa. Vừa vào tới sân liền thấy mẫu thân mặc cung trang, tóc búi cao, phía sau là Tử Cô và một nhóm thị nữ đi tới, có vẻ như đang muốn ra ngoài. Mẹ muốn ra ngoài sao? Tôi cười khoác tay mẫu thân. Đúng lúc hoàng hậu triệu kiến, con cũng đã 2 ngày chưa tới thỉnh an cô rồi, đi cùng mẹ đi. Mẫu thân vén những chiếc tóc mai bay tán loạn giúp tôi, mỉm cười nhìn về phía Kaka. Buổi khao quân thế nào, có thú vị không? Tôi cúi đầu cười, mẫu thân vẫn còn xem chúng tôi như những đứa trẻ, nghĩ Kaka vẫn thích náo nhiệt như hồi còn nhỏ. Dự Trương Vương quân dung hiển hách, uy nghi bất phàm. Kaka lại không cười, nhìn mẫu thân cảm khái nói, nhì tử xấu hổ, hôm nay mới biết đại trượng phu là phải như thế. Mẫu thân ngẩn ra, đôi lông mày nhỏ dài nhíu lại. Đến nhỏ này lại nói nhảm nữa rồi, quân nhân đánh đánh giết giết có gì mà tốt chứ. Kaka cúi đầu không nói. Huynh ấy mặc dù thường ương bướng với phụ thân, nhưng ở trước mặt mẫu thân thì vô cùng ngoan ngoãn. Còn mang thân phận bực nào, làm sao có thể so sánh với những người xuất thân hàn vi chứ. Mẫu thân thấp giọng dịu dàng nói, sắc mặt lại vô cùng nghiêm trang. Mẫu thân không thích nhất chính là quân nhân. Hôm nay nghe Kaka nói như vậy, khó tránh khỏi để ý. Tôi thấy mẫu thân không vui liền mở nụ cười nói, Kaka nói đùa đấy, mẹ không cần để ý. Chúng ta đi thôi, cô ở trong cung chắc cũng đang sốt ruột chờ. Tôi lập tức kéo mẫu thân đi, còn không quên ngoảnh lại chừng mắt nhìn Kaka. Cô triệu mẫu thân vào trong điện mật đàm, không chịu cho tôi vào. Tôi lười đợi, trực tiếp tới Đông Cung tìm Uyển Dung tỷ tỷ. Tôi kể lại thật sinh động câu chuyện tận mắt nhìn thấy Tiêu Kỳ cho Uyển Dung tỷ tỷ nghe, khiến tỷ ấy và mấy tỷ nữ nghe xong đều há hốc mồm. Nghe nói Dự Trương Vương đã giết hơn vạn người đấy. Vệ Trắc Phi xoa lưng, thần sắc. Vệ Trắc Phi xoa ngực, thần sắc có vẻ vô cùng sợ hãi. Người bên cạnh tiếp chuyện, làm sao chỉ có vạn người, chỉ sợ tính ra sẽ đếm không hết. Nghe nói hắn còn thích uống máu người nữa. Tôi không cho là đúng, đang muốn bác bỏ lại nghe Uyển Dung tỉ tỉ lắc đầu nói, lời đồn ngoài phố làm sao có thể tin được. Nếu thực là như vậy, chẳng phải nói người ta là yêu ma sao? Vệ Trắc Phi cười nhạo nói, sát hại quá nhiều người, không giữ đạo nhân từ, tay dính đầy máu tanh, đâu có khác gì yêu ma. Tôi không thích Vệ Trắc Phi này, ỷ vào sự sủng ái của thái tử mà trước mặt tỷ tỷ luôn khoa trương vô lễ, liền lạnh lùng liếc nàng. Tại sao phải nhân từ? Hiện giờ khói lửa tứ phương, chỉ dựa vào một câu nhân từ là có thể chống cự kẻ tàn ác, bảo giặc ngoại xâm biết điều bỏ binh đao xuống sao? Vệ Chóc Phi đỏ mặt, theo cao kiến của quận chúa, giết chóc cũng là nhân hậu. Tôi nhướng mày cười một tiếng, một khi đã đi chinh phạt còn có thể nhân hậu chăng? Gặp kẻ thù thì phải giết. Dự Trương Vương cũng là vì dân vì nước, là trụ cột quốc gia, lập công cho xã tắc, há có thể chửi bới công thần như vậy? Nếu không có tướng quân nhuộm máu biên cương, ta và ngươi có thể ở đây yên tĩnh hưởng thanh bình sao? Nói rất hay. Một giọng nói yêu nhã trầm tĩnh bỗng vang lên bên ngoài điện. Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ. Uyển Dung tỉ tỉ nghiêng người nghênh đón cô vào trong điện. Cô chỉ dẫn theo hai cung nhân, cũng không thấy mẫu thân đi cùng. Tôi đang nhìn ra ngoài điện tìm xem thì lại nghe thấy cô nhẹ nhàng nói, không cần tìm, bản cung đã mời trưởng công chúa về phủ trước rồi. Tôi ngạc nhiên nhìn về phía cô, nhất thời không nói nên lời. Cô ngồi xuống ghế chủ tọa, nhìn lướt qua chúng nữ trước mặt, không tỏ thái độ gì, nói, Thái tử Phi đang bận rộn chuyện gì? Uyển Dung tỉ tỉ cúi đầu, bộ dạng khục tục nói, hồi bẩm mẫu hậu, thần tức đang cùng quận chúa thưởng trà đàm thoại. Cô mỉm cười nhưng trong mắt lại không có ý cười. Có chuyện gì lý thú sao? Nói cho bản cung nghe một chút. Thần tức chỉ là đang nghe quận chúa. Uyển Dung tỉ tỉ hoàn toàn không dự tính gì, định hồi bẩm thật. Tôi liền vội vàng ngắt lời nàng nói, mọi người đang nghe con bình luận trà mới năm nay. Cô, người nếm thử trà mới tiến công năm nay đi, chất lượng, màu sắc đều tốt hơn năm ngoái đấy. Tôi nhận lấy chén trà trong tay thị nữ, đích thân dâng lên cô. Cô nhướng mày trừng mắt nhìn tôi một cái, quay đầu về phía Uyển Dung tỉ tỉ. Cho phép nữ nhân trong cung bàn luận về triều thần là quy củ của Đông Cung sao? Thần tức biết tội. Uyển Dung tỉ tỉ sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống. Đám người phía sau cũng cuống quýt quỳ xuống. Chuyện này là A Vũ nhiều lời, là A Vũ sai, thỉnh cô trách phạt. Tôi đang định quỳ xuống lại được cô đưa tay đỡ lại. Tôi nhân cơ hội này túm lấy tay cô rưng rưng nước mắt. Cô! Cô nhìn thấy ánh mắt của tôi cũng chấn động, thần sắc có chút khác thường, quay đầu không nhìn nữa. Thôi, các người lùi ra hết đi, Thái tử Phi sau này cần giữ đúng quy củ, không được tái phạm. Sắc mặt cô ảm đạm. Uyển Dung tỉ tỉ dẫn mọi người ra ngoài, trong điện trống chỉ còn tôi và cô đối diện nhau. Cô giận A Vũ sao? Tôi rụt rè nhìn cô. Cô không nói gì, chỉ nhìn tôi, thần sắc kỳ quái kia khiến tôi có chút sợ hãi. Cô cảm thấy con vẫn còn là đứa trẻ, vừa mới đó đã lớn lên tuyệt sắc thế này. Khóe môi cô miễn cưỡng hé ra nụ cười, giọng nói dịu dàng, rõ ràng là lời tán dương, nhưng tôi nghe lại cảm thấy bất an. Không đợi tôi nói gì, cô lại cười một tiếng. Tử Đạm gần đây có tin tức gì không? Vừa nghe tên Tử Đạm mà tôi liền nóng lên, trong lòng thấp thỏm, chỉ lắc đầu không dám nói thật với cô. Cô đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt thật sâu, như có chút ngẩn ngơ thẫn thờ. Tình cảm ôm ấp trong lòng của nữ nhi, cô hiểu. Tử Đạm là một đứa trẻ rất tốt, có điều A Vũ à. Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thần sắc nhất thời mang vẻ thống khổ, nhắm mắt không nói. Những năm qua, tôi từng bị cô nghiêm khắc trách cứ không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng một lần khiến tôi cảm thấy sợ hãi như thế. Tôi chưa bao giờ thấy cô có thần sắc này khi nói chuyện với mình. Có một dự cảm không lành mơ hồ bị đè nén trong lòng. Tôi cắn chặt môi, muốn xoay người đi, không nói chuyện cùng cô nữa. Cô lại đột nhiên cất tiếng. Từ nhỏ tới lớn, con đã bao giờ chịu oan ức hay oán trách ai điều gì chưa? Tôi ngơ ngẩn, oan ức, oán trách. Trong cung ngoài cung, đâu có ai có thể khiến tôi bị oan ức hay oán trách chứ. Chỉ có một chuyện duy nhất là Tử Đạm phải đi. Nhưng đáp án này, há có thể nói với cô? Có vẻ như là không. Ca bắt nạt con có tính không? Tôi miễn cưỡng bật cười, tỏ vẻ thoải mái nhìn về phía cô. Cô không cười nữa, ánh mắt thâm thúy phức tạp, trong vẻ yêu thương còn chen chút lẫn đau đớn. Con đã lớn như vậy, nhưng mà chỉ e con không biết oan ức thực sự là gì. Tôi kinh ngạc nhìn cô không nói nên lời. Cô buông tầm mắt cười một tiếng, nụ cười ảm đạm. Lúc còn nhỏ, cô cũng giống như con, không biết sầu lo, được người thân nuông chiều bảo vệ. Song có một ngày, chúng ta nhất định phải gánh vác vận mệnh của mình, không thể vĩnh viễn được gia tộc che chở. Nhìn ánh mắt bức người của cô, tôi sợ sệt không nói, nhưng trong lòng lại rối bời. của cô nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói lạnh lẽo. Nếu có một ngày con phải chịu oan ức lớn, phải buông tha những gì mình yêu quý nhất, đi làm một chuyện con không thích, thậm chí phải hy sinh thật nhiều, à Vũ, con có bằng lòng hay không? Lòng tôi giật nảy, toàn thân lạnh run, vô số ý niệm hiện lên trong đầu, rối như tơ vò. Trả lời ta, cô không để cho tôi do dự, tôi cắn môi ngước nhìn cô. Chuyện đó con phải xem đó là việc gì, có quan trọng hơn những gì mình yêu quý nhất không? Ánh mắt cô sâu lạnh như nước, thứ yêu quý nhất của mỗi người không giống nhau, cái nào là trân trọng nhất, cái nào là đáng giá nhất chứ? Ánh mắt cô dừng thật lâu ở tôi, phảng phất như xuyên qua cả tôi, hướng về thời gian xa xa. Ta cũng từng có thứ mình trân quý nhất, đó từng là hạnh phúc và bi thương lớn nhất trong sinh mệnh, nhưng hạnh phúc và bi thương ấy cũng chỉ là hạnh phúc và bi thương của một mình ta. Nói khách quan, còn có một việc sâu hơn, nặng hơn mà ta không có cách nào trốn tránh hay bỏ qua, đó chính là trách nhiệm đối với vinh quang của gia tộc. Trách nhiệm đối với vinh quang của gia tộc, tôi như bị đòn nặng giáng xuống, trong lòng hoảng hốt không ngừng kích động, trong mắt cô mơ hồ ngấn lệ, lại vô cùng kiên định. Năm đó, chiến sự vừa xong, trong triều phe phái mọc lên như nấm, tứ đại thế gia đều không ai nhường ai. Huynh trưởng của ta lấy đệ nhất tài tử đương thời, chính là mẫu thân con Tấn Mẫn trưởng công chúa, đạt được vinh quang tối cao. Muội muội có ta gả cho Khánh Dương Vương quyền cao trong quân, mà ta phải trở thành thái tử phi, tương lai chấp trưởng lục cung mới có thể đảm bảo quyền uy trong triều của vương độc áp đảo Tạ gia, cho tộc nhân có thể bình yên hưởng vinh hoa. Tôi cũng không biết cha mẹ Cẩm Tú nhân duyên, cô mẫu nghi thiên hạ lại chứa ẩn nỗi đau xót này. Trong chốc lát, trước mắt tối tăm, quỳnh hoa tiên cảnh trong lòng tôi chợt mất đi màu sắc, biến thành một màu xám tro. 15 năm qua, lưu ly huyễn cảnh hoàn mỹ vô khuyết của tôi lần đầu tiên nứt ra. Tôi không dám nghe nữa, không dám nữa. Nhưng lưu ly một khi đã có vết nứt sẽ dần dần vỡ ra cho đến khi tan nát. Cô đứng dậy, bước gần đến tôi, đưa mắt nhìn thẳng, cất lời không ngừng. Chúng ta từ khi sinh ra đã được bao phủ trong hào quang, lớn lên cũng trong vinh quang, trong thiên hạ. Ngoại trừ công chúa ra thì nữ nhi vương tộc chúng ta là cao quý nhất. Khi con ở trong vinh quang đó, có lẽ là vô tri vô giác không nhận ra. Ta kể từ năm 18 tuổi vào cung, đã thấy bao nhiêu chuyện đau xót trong cung ngoài cung, vật mệnh lên xuống. Con cũng đã biết, những cô gái xuất thân hèn mọn, không có gia tộc phía sau chống đỡ, ở trong cung ti tiện trôi giạt, sinh mệnh còn không bằng con kiến. Một khi thất thế bị thua, cho dù có là thế gia lừng lẫy cũng thảm hại, còn không bằng thứ dân bình thường. Cô giữ lấy bả vai tôi gần từng tiếng, chúng ta vẫn kiêu ngạo về thân phận, vẻ đẹp, tài năng. Đó là những gì gia tộc ban cho, không có gia tộc này, ta, con, tôn tử đời sau, tất cả chỉ có hai bàn tay trắng. Chúng ta được hưởng vinh quang này thì cần phải gánh trách nhiệm về vinh quang ấy. Chương 4. Phu quân. Xe Loan đã rời khỏi cửa cung, trên đường quay trở về phủ, xe ngựa lắc lư, chiếc rèm lụa nặng nề buông xuống ngang cách ánh mặt trời bên ngoài. Tôi đoan chính ngồi trên giường êm, cổ thẳng tắp, tay chân lạnh cứng từ đầu tới cuối, đi ra khỏi đông cung, qua cửa cung, bước lên xe Loan, vẫn giữ vững tư thái bướng bỉnh kiêu ngạo. Đến thời điểm này, chỉ còn một mình tôi với tôi, sự căng thẳng toàn thân lại được khống chế. Có một sức mạnh lớn mà lạnh như băng xuyên qua tôi, chống đỡ toàn bộ ý chí của tôi, không hề có chút mềm yếu. Nhưng là đầu óc tôi trống rỗng, tinh thần ảm đạm giống như bị rơi vào trong màn sương mù mịt, không nhìn rõ xung quanh, không nắm bắt được bất cứ điều gì. Đã rời rất xa hoàng cung, nhưng những lời cô vừa mới nói vẫn còn đang quanh quẩn bên tai tôi. Lời của cô, từng câu từng chữ giống như than nóng, lại lạnh như băng, khiến cho cơ thể tôi nhất thời lạnh như tuyết, lại đột ngột nóng như lửa. Tôi nắm chặt hai tay, móng tay bấm hết sức vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn đến như vậy lại không xua tan được sự hoảng loạn trong lòng. Phía trước có tiếng thị vệ giương roi đòi tránh đường, dân chúng vây xem hai bên đường rối rít chạy, có tiếng người, có những tiếng động khác xôn xao. Biết rõ là nghi thức nghiêm ngặt, tới gần nữa cũng không thể nhìn thấy nửa ngón tay của tôi, mọi người lại vẫn chen lấn, mạo hiểm mặc bị roi quất cũng muốn thấy được Thượng Dương quận chúa tao nhã. Cho dù là liếc mắt nhìn bóng dáng xe loan, ngửi được mùi huân hương cũng khiến họ vui mừng không dứt. Đã sớm quen với những tiếng xôn xao như vậy, nhưng giờ khắc này tôi lại bỗng cảm thấy chua xót khổ sở. Bọn họ muốn nhìn tôi không phải là tôi, mà là Thượng Dương quận chúa. Thế nhân tranh giành muốn lấy chính là nữ nhi vương tộc danh chấn thiên hạ, thiên kim danh ngôn được cưng chiều sủng ái. Tôi là ai, xinh hay xấu, khóc hay cười cũng không có người để ý. Trong nháy mắt, thoáng như tỉnh mộng, tôi đột nhiên bật cười lớn, nước mắt lại chanh trước trào ra. Trong tiếng ồn ào bên ngoài, tôi chậm chậm vén rèm lên, biển người vây xem chợt yên lặng, dưới ánh mặt trời thu sáng lạn, tôi lặng lặng đưa mắt nhìn những người trước mặt, nhẹ nở nụ cười. Trong không gian yên tĩnh, bỗng vang lên những tiếng gào thét kinh thiên động địa, cơ hồ chôn vùi mất bản thân tôi. Nặng nề kéo rèm xuống, tôi nhắm mắt dựa vào giường êm phía sau, cuối cùng lại cười ra nước mắt. Nếu như tôi không mang họ Vương, nếu như tôi không sinh ra ở gia tộc này, giờ khắc này tôi sẽ không được ngồi trong xe loan, nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Có lẽ tôi giống như thiếu nữ bán hoa kia, chen chúc ở ven đường nhìn quanh. Có lẽ tôi lại giống như một thị nữ nào đó, đi theo phía sau xa giá để mặc cho bụi đất dính vào áo. Đâu đó, đâu có ai sẽ để ý tới một thiếu nữ bán hoa nhan sắc hơn người, diện mạo như ngọc tạc. Cũng đâu có ai sẽ tin tưởng một thị nữ lại kinh tài tuyệt diễm. Tôi so sánh với họ, chỉ hơn một thân phận. Suốt đường ngẩn ngơ, bất giác đã về đến phủ. Đi vào trong sân, còn chưa kịp trở về phòng đã nghe thấy tiếng khóc của mộ thân mơ hồ vọng tới. Tôi vịn tay Cẩm Nhi, chỉ cảm thấy mặt đất lay động, trong lòng chợt động, nhìn đình viện quen thuộc trước mắt lại không có dũng khí cất bước đến. Từ sân trước vào đến giữa sân, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà cảm giác đi thật lâu, thật khó khăn. Loảng xoảng một tiếng vỡ, tôi và Cẩm Nhi cả kinh run rẩy. Chiếc chén cống phẩm bằng bạch ngọc có hoa văn tinh xảo bị ném ra ngoài, vừa rơi xuống đã tan nát, kèm theo sau đó là tiếng khóc thảm của mẫu thân. Ông là phụ thân kiểu gì, kiểu tướng gia gì chứ? Cẩn Như, bà thân là trưởng công chúa, phải hiểu đây là quốc sự, chứ không chỉ là chuyện riêng của nhà chúng ta. Giọng của phụ thân vô cùng thê lương bất lực. Tôi dừng bước, đứng lặng ngoài cửa, Cẩm Nhi bên cạnh sợ hãi run rẩy. Tôi nghiêng đầu nhìn nàng, cô bé này bị dọa đến sợ hãi. Tôi cười với nàng một tiếng, cũng nhìn thấy nụ cười từ đôi con ngươi kia trong suốt, còn ảm đạm hơn cả sắc mặt tái nhợt của nàng. Tiếng mẫu thân khàn khàn bi ai, hoàn toàn không có vẻ ung dung ngày thường. Cái gì công chúa, cái gì quốc sự, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết tôi là một người mẹ. Người làm cha mẹ trong thiên hạ yêu con nhiều hơn yêu mình. Chẳng lẽ ông không phải là cha A Vũ, chẳng lẽ ông không cảm thấy đau lòng? Con tôi không chỉ là phụ thân của hai đứa con, mà còn là trưởng tôn dòng họ Vương, là tả tướng đương triều. Giọng nói của phụ thân run rẩy. Cẩn Như, tôi và bà không chỉ có con, còn có nhà có nước. Hôn sự của A Vũ không phải là chúng ta gả con, mà là hôn sự của cả vương tộc, cả sĩ tộc. Lấy hôn sự của con gái tôi lôi kéo lòng quân, cả triều văn võ các ông sinh ra để làm gì? Mộ thân lớn tiếng trách móc. Một lời trách móc này như ngân châm cắm sâu vào lòng tôi. Đúng vậy, mẹ, đây cũng là câu hỏi mà con muốn hỏi nhất. Phụ thân chưa trả lời trầm mặc, đột nhiên trầm mặc khiến tôi ngừng cả thở. Tôi cứ ngỡ rằng phụ thân sẽ không trả lời, lại nghe thấy giọng nói vô lực kéo dài kia. Bà cho rằng sĩ tộc hôm nay vẫn giống như ngày xưa, thiên hạ hôm nay vẫn còn thái bình sao? Giọng nói kia bỗng u ám, khản đặc. Đây là giọng nói của phụ thân ư? Người cha cao lớn vĩ đại của tôi từ khi nào đã trở nên già lua, bất lực như vậy? Ngực đau quặn, giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy cào xé. Bà sinh ra ở Thâm Cung, gả vào tướng phủ, trước mắt đều thấy vinh hoa. Nhưng Cẩn Như, chẳng lẽ bà thực sự không biết triều đình đã thất thế từ lâu, binh quyền cũng mất, dân gian loạn lạc nổi lên khắp nơi, quý tộc danh gia lừng lẫy năm nào hiện nay đã sớm chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài. Bà cho rằng vương tộc chúng ta có thể hiển hách đến nay chỉ dựa vào quan hệ thông gia với hoàng thất ư? Mẫu thân không nói, chỉ khóc nức nở. Lời của phụ thân lại giống như nước đá dội xuống. Bà đã tận mắt thấy Tạ gia và Cố gia suy sụp như thế nào, những gia tộc kia chưa từng quyền thế che trời, chưa từng thông gia với hoàng thất sao? Cẩn Như, không phải bà không hiểu, chỉ là không chịu tin thôi. Những năm qua tôi đau khổ gánh vác thế gia, củng cố thế lực. Nếu như không phải nhờ vào uy danh của Khánh Dương Vương ở trong quân, mọi việc há có thể suôn sẻ như vậy. Khánh Dương Vương, người đã qua đời được 2 năm, nghe thấy tên bỗng khiến tôi chấn động. Cái tên này từng là biểu tượng cho uy danh hiển hách của Hoàng Triều. Hai cô của tôi, một người là Hoàng Hậu, một người là Khánh Dương Vương Phi. Chỉ là tiểu cô bị bệnh sớm qua đời, cô phụ... Cô phụ Khánh Dương Vương quanh năm đóng ở biên quan, ấn tượng của tôi đối với người đó vô cùng ít. 2 năm trước, Khánh Dương Vương qua đời, thế lực của hoàng thất sĩ tộc trong quân sụp đổ gần như không còn, cũng không có người kế tục. Giọng nói phụ thân khàn khàn, bao hàm cả nỗi thống khổ và bất đắc dĩ. Sau trận chiến kéo dài 7 năm kia, đệ tử sĩ tộc vốn là những nhân sĩ phong lưu trọng văn thơ, không còn ai muốn nhập ngũ. Con cái yêu quý của họ hàng ngày ca hát, ngâm thơ, uống rượu, đàm đạo, mặc dù cả đời không làm việc gì cũng có bổng lộc quan tước, cha truyền con nối. Ở lại trong quân chinh chiến, chỉ có thứ hàn tộc, bằng một thân máu xương mà đạt được công danh quyền vị, không còn là kẻ hèn hạ mặc người vũ nhục như trước nữa. Dự Trương Vương một mình nắm giữ quyền cao trong quân, lại dựa vào công lao mang lại hòa bình tự do cho đất nước của hắn, đừng nói là sĩ tộc thế gia, cho dù là hoàng thất cũng phải kiêng kỵ hắn 3 phần. Hôm nay hắn lập nhiều công lớn, hoàng thượng chính miệng đồng ý ban ân, ngay cả tôi cũng không ngờ tới, hắn lại cầu hôn A Vũ. Hôn sự này nếu không đáp ứng chính là hoàng thượng nói không giữ lời, khiến vương đắc tội quyền thần trong quân, xích mích hai phái tăng lên. Nếu như đồng ý thì chỉ có thể lôi kéo lòng quân một lần nữa, giúp vương tập có được sự ủng hộ của quân đội. Phụ thân, dùng hôn nhân của một nữ tử để củng cố quyền vị của gia tộc không phải là hành động của đại trượng phu. Giọng nói của ca ca chợt vang lên sau lưng, huynh ấy dĩ nhiên đang đứng phía sau tôi. Ca ca! Tôi kinh ngạc thốt lên, giơ tay muốn ngăn cản huynh ấy. Ca ca lại không thèm nhìn tôi, trực tiếp đẩy cửa vào, ngang nhiên đứng trước mặt cha mẹ. Nước mắt nhất thời nhòa đi trong đôi mắt, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cha mẹ. Ca ca, không nên! Tôi chạy vội vào, trước khi bắt được ống tay áo của huynh ấy, ca ca đã hiên ngang vạt áo, thẳng người quỳ xuống. Phụ thân, con nguyện ý nhập ngũ. Tôi run lên như bị sét đánh. Phụ thân đứng đó, sợi tóc mai bạc khẽ rung, thân thể luôn luôn thẳng tắp cao ngạo bỗng chốc rũ xuống, toàn thân mẫu thân choáng động. Tiếng khóc còn chưa cất lên đã bất lực ngã ngồi trên ghế. Tôi cuống quýt tiến lên phía trước, muốn đỡ mẫu thân dậy, thân thể lại đột nhiên mềm nhũn, đầu gối gập lại, quỳ rạp xuống đất. A Vũ! Cha và ca ca đồng thời kinh hô, ca ca lao tới ôm lấy tôi. Tựa trong ngực ca ca, tôi đột nhiên cảm thấy rất an tâm, giống như khi còn nhỏ mỗi lần đọc sách ngủ quên đều được ca ca bế trở về giường. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rạng rỡ mỉm cười. Ca ca, phụ thân, mẫu thân, gương mặt của họ ánh lên thật sâu trong mắt tôi. Tôi cúi đầu tỏ ra vẻ thẹn thùng vô hạn. Con ngưỡng mộ Dự Trương Vương đã lâu, cả cho người anh hùng như vậy là vinh quang của con gái. Yên lặng, yên lặng như chết chắc. Con mẫu thân run rẩy, giương ngón tay chỉ tôi lại không nói được nửa lời. Ca ca cầm lấy tay tôi, bàn tay lạnh lẽo lại ôm tôi chặt hơn. Phụ thân nhìn tôi, ánh mắt thẳng tắp, vô cùng đau xót. Tôi vươn thẳng cổ, đón ánh mắt của phụ thân, nghe thấy giọng nói khàn khàn và kiên định của mình. Con nguyện ý gả cho Dự Trương Vương Tiêu Kỳ. Kết quả như vậy, gió đổi mây rời, tất cả đều vui vẻ. Hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn, 3 ngày sau ban xuống, cả nhà trên dưới quỳ xuống tạ ơn. Dự Trương Vương lấy Thượng Dương quận chúa trở thành đại sự kinh động đô thành. Bọn họ nói, một người là anh hùng cái thế, quyền khuynh thiên hạ, một người là giai nhân xuất chúng cành vàng lá ngọc, người người đều ngưỡng mộ ca tụng một mối kim ngọc lương duyên được trời tác hợp. Có ai không thích ngắm anh hùng mỹ nhân? Có ai không hâm mộ thần tiên gia quyến? Có lẽ không có. Tôi rốt cuộc đã biết, nhân duyên tốt chỉ cần xứng đôi môn đối, không cần tình cảm đôi bên. Chỉ là thế nhân nhìn như thế nào, nói như thế nào tôi không còn quan tâm nữa. Phụ thân, mẫu thân, ca ca, những lời họ nói tôi chỉ nhớ mơ hồ, cũng không rõ là có nhớ không. Hoàng thượng và Hoàng hậu triệu kiến tôi, nói những gì tôi đều quên hết. Sính lễ của Dự Trương Vương xa hoa kinh người, ban thưởng của Hoàng thượng khiến người ta không kịp nhìn hết. Hoàng hậu ban thưởng đồ cưới cho tôi, 3 ngày quần quận mang tới không biết nghỉ. Giá y, mũ phượng, khăn quàng vai, chỗ nào cũng gắn châu bảo, bảo vật chói mắt. Hỷ Nương nói, hôn lễ của nhị điện hạ cũng không xa hoa như vậy. Uyển Dung tỷ tỷ tới thăm tôi, lấy thân phận thái tử phi chúc mừng tôi. Lúc hạ nhân lui xuống, chỉ còn lại 2 người chúng tôi, tỷ tỷ lại khóc. Tử Đạm còn không biết tin hôn lễ của muội, tỷ tỷ buồn bã rơi lệ. Tôi cúi đầu, cầm đồ cưới tỷ ấy tặng, một chiếc châm phượng dùng huyền châu ngàn năm chế ra từ tay một nghệ nhân tuyệt danh. Tinh tế ngắm nhìn, nhàn nhạt cười. Tử Đạm sau khi chịu tang trở về cũng sẽ lập phi, thời gian trôi qua thật kỳ lạ. Lúc còn nhỏ là bạn bè thân thiết, khi trưởng thành lại phải rời xa nhau. Uyển Dung tỉ tỉ ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn tôi. Muội thực sự có thể quên Tử Đạm? Tôi chậm rãi ngước mắt, mỉm cười cắm châm phượng lên mái tóc, nhìn thấy khuôn mặt trầm tĩnh, nụ cười ung dung trong gương. A Vũ xưa nay ngưỡng mộ anh hùng định cư lập địa, Dự Trương Vương mới là người muội muốn gả. Tôi nói cho Uyển Dung tỉ tỉ nghe, cũng là nói cho mình nghe. Sau đó, mãi cho tới lễ thành thân của tôi, Uyển Dung tỉ tỉ không còn tới thăm tôi nữa. Tử Đạm sẽ nghe được lời ấy từ tỷ tỷ. Từ tỷ, Tử Đạm sẽ oán hận tôi, sẽ trách tôi rồi quên tôi. Tử Đạm sẽ lập phi, lấy một vương phi xinh đẹp hiền thục. Tử Đạm sẽ yêu thương nàng, tôn trọng nàng, cùng nhau sống đến cuối đời. Tử Đạm, trời đất xoay chuyển, khắp nơi đều là tên ấy, dung nhan ấy. Nhiều nỗi đau đớn vô cùng sắc nhọn đã từ từ đâm xuống đáy lòng. Hôn kỳ cũng sắp đến, trong nhà bộn bề nhiều việc. Đám người từ cô mỗi ngày đều hối hả ra vào chuẩn bị cho hôn lễ. Tôi lại rảnh rỗi, không cần vào cung thỉnh an, không cần bước ra khỏi phủ, chỉ cần nghiêm chỉnh ngồi trong phòng nghe mama trong cung dạy nghi thức tân hôn, bắt tôi nhớ kỹ nên làm gì và không nên làm gì. Người người không ngừng tới chúc, chỉ nghe thấy một loạt mỹ từ được nhồi vào trong tai. Ngày ngày sớm tối lướt qua thời kỳ rối ren hỗn loạn, ban đêm tôi đọc sách rất muộn, cho tới khi đêm khuya thanh vắng, cho đến khi không mở nổi mắt. Chỉ có như vậy tôi mới không có sức lực suy nghĩ quá nhiều, không có thời gian nhớ tới Tử Đạm. Thì thoảng tôi sẽ nghĩ tới phu quân sắp gả xa xôi mơ hồ lại vô cùng rõ ràng kia. Không nhớ nổi thân ảnh của hắn, chưa từng thấy qua dung nhan, nhưng một lần nhìn lúc khao quân lại không thể quên được. Tiêu Kỳ, cái tên này từ giờ sẽ gắn bó với tôi cả đời. Từ giờ tôi không còn là Thượng Dương quận chúa vô lo vô ưu, mà mang một thân phận mới, Dự Trương Vương Phi, cùng một nam nhân không quen, đi đến một tương lai không biết. 15 ngày sau, đại hôn của tôi, hôn lễ của tôi được cử hành theo nghi lễ xuất giá của công chúa. Nửa đêm bắt đầu trang điểm, trời còn chưa sáng đã quỳ trước cha mẹ tạ ân từ giã, sau đó vào cung tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng hậu, đi ra khỏi Thái Hoa Môn, qua Tuyên Hoa Môn, Khôn Đức Môn, Phụng Nghi Môn, tiếng hỉ nhạc vang dội, dọc đường trải đầy thảm vải gấm đỏ, cánh hoa bay đầy trời, 600 công nhân mặc lụa đỏ đội mũ lông chim chạ vây quanh loan kiệu gắn 6 con chim phượng hoàng, uốn lượn thành hàng dài xuyên qua cung thành, hoàng thành, nội thành, tốc hành tới Dự Trương Vương phủ. Trong động phòng, Hà Hỷ Nương mang theo vú già tỳ nữ hầu hạ xung quanh, bên ngoài hỉ nhạc không ngừng vang lên, mũ phượng lễ phục cộng thêm hỉ khan thật dày khiến toàn thân tôi như bị buộc chặt, không thể động đậy. Cẩm Nhi bên cạnh thi thoảng nói vài lời chúc mừng tôi may mắn, muốn tôi vui vẻ, nhưng tôi không có cả sức để mà nghe. Bị hành hạ từ nửa đêm tới giờ, ở phía dưới chiếc khăn dày, thế giới của tôi là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không thấy, chỉ nghe được tiếng hỉ nhạc chưa bao giờ ngừng. Trong lúc mơ màng, được Hỷ Nương dẫn tới xá đường, lại dẫn vào động phòng. Đi vào động phòng vừa mới được yên tĩnh trong chốc lát, nhóm Hỷ Nương lại bắt đầu hành hạ, không ngừng cầu phúc cầu may. Theo quy củ, phải đợi tân lang vào động phòng tôi mới được ăn uống. May là Cẩm Nhi biết điều, lặng lẽ mang theo tổ yến cho tôi, bằng không tôi không biết mình có đủ sức ngồi tới giờ hay không. Một chốc lát nữa, tôi sẽ gặp phải thời khắc lo âu nhất của ngày hôm nay. Cái người kia, người mà thế nhân kính sợ như thần như ma, hôm nay sẽ trở thành hôn phu của tôi. Vừa mới cách xa hắn cả thiên địa, lại từ dưới hỉ khăn nhìn thấy mũi chân của hắn. Gần như vậy, hắn cách tôi gần như vậy. Ngày đó xa xa nhìn lại đã khiến tôi kinh hãi, hôm nay gần trong gang tấc tôi lại không e ngại. Đây chính là nhân duyên của tôi, phu quân của tôi. Thay vì hoảng sợ, chi bằng cứ thản nhiên. Hắn cũng là phàm nhân có máu có thịt, có lẽ hắn cũng không đáng sợ như vậy. Có lẽ nhân duyên của tôi cũng không tới mức thảm hại như vậy. Đúng như lời ca ca khuyên lơn tôi, Dự Trương Vương đỉnh thiên lập địa là nam nhân tốt, anh hùng mỹ nhân là xứng đôi. Tôi cười nhạt một tiếng, có lẽ là vậy. Chỉ cần không phải là điều tồi tệ nhất thì vẫn còn có hy vọng. Không biết từ lúc nào, tôi bất giác nhận ra hỉ nhạc bên ngoài đã ngừng. Hiện giờ còn sớm, tiệc mừng sao có thể kết thúc sớm như vậy? Yên lặng một hồi, chợt nghe thấy tiếng xôn xao của đám hỉ nương. Tôi toan đứng dậy, vô cùng ngạc nhiên, đang muốn bảo Cẩm Nhi ra ngoài xem một chút, lại nghe được một trận tiếng bước chân ùn ùn kéo đến. Kèm theo tiếng bước chân là tiếng người lộn xộn. Tướng quân thân mặc áo giáp đeo kiếm, binh đao là vật đại hung, không được bước tới gần động phòng, thỉnh tướng quân dừng bước. Mặt tướng phụng mệnh vương gia, cần phải gặp vương phi bẩm báo. Một giọng nam tử nguội lạnh như đá, không có chút tâm tình kinh phá. Đêm động phòng hoa trúc, nô tỳ có thể truyền lời, vương phi còn đang tuân thủ nghi lễ, không thể gặp mặt người ngoài. Chuyện xảy ra khẩn cấp, vương gia phân phó hủy bỏ tất cả các lễ nghi, mong vương phi thứ tội. Từ cô ngoài cửa cố chấp ngăn cản, giọng nói kia đã mang chút tức giận. Tôi đứng lên, vừa dậy đã choáng váng. Vương phi cẩn thận! Cẩm Nhi cuống quýt đỡ lấy tôi, mũ phượng nặng nề trên đỉnh đầu khiến tôi cơ hồ không thể đứng thẳng nổi. Tôi cố bước đi tới trước cửa, lạnh giọng nói: "Bổn cung ở đây, tướng quân có lời gì thỉnh cứ nói." Phía ngoài yên lặng chốc lát, người đó vẫn mang một giọng nói nguội lạnh: "Khởi bẩm vương phi, vừa mới nhận được tin cấp báo, Ký Châu thất thủ, tình hình vô cùng khẩn cấp. Vương gia đã tới đại doanh trước, lập tức lĩnh quân tiếp viện, đặc biệt sai thuộc hạ tới báo với vương phi. Bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ, vương gia không kịp tới Từ Giã. Chờ sau khi vương gia bình định phản tặc sẽ lại gặp mặt vương phi xin thứ tội." Đầu óc tôi trong nháy mắt trống rỗng, chỉ chốc lát sau tôi chợt hiểu, phục hồi lại tinh thần. Hắn là đang nói đêm động phòng hoa trúc, vị hôn phu của tôi chưa bước vào động phòng đã rời kinh xuất chinh. Tôi, ngay cả tướng mạo giọng nói cũng chưa thấy, cứ như vậy bị ném trong động phòng, một mình trải qua đêm tân hôn. Tôi đột nhiên buồn cười lại không cười nổi. Vị này đường đường là Dự Trương Vương, lúc đầu là hắn cầu hoàng thượng tứ hôn, muốn liên thân với gia tộc tôi. Bất kể là vì cái gì, bất kể hắn có cam lòng hay không, vẫn là chính bản thân hắn cầu xin. Tôi còn tận tâm tận lực tuân thủ mọi thứ. Vừa mới đến nơi này, một tin cấp báo truyền tới, hắn liền phủi tay áo bỏ đi. Ngay cả cái chào hỏi có lệ cũng bỏ qua. Đến Từ Giã thì mất bao nhiêu thời gian, cho dù quân tình như lửa, chẳng lẽ đã đốt tới tận lông mày. Tôi không cần biết hắn có động phòng hay không, cũng không cần hắn thông cảm với cảm xúc của tôi, nhưng tôi tuyệt đối không thể dung thứ hắn nhục nhã tôi, nhục nhã gia tộc tôi như vậy. Biến đổi thật nhanh, vú già hỉ nương quanh mình câm như hến, Cẩm Nhi cũng không dám lên tiếng. Đại khái là chưa từng thấy tân lang nào gặp trận liền bỏ động phòng không để ý tới thể diện. Mọi người bị biến cố này làm cho kinh ngạc không biết làm sao. Trong lúc nhất thời, tất cả đều ngây như phỗng, hai mặt nhìn nhau. Mũ phượng trên đầu cơ hồ ép xuống khiến tôi không thở nổi. Tôi cuối cùng bật cười, trong phòng vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng cười dài của tôi. Cửa phòng dán chữ hỉ đỏ thẫm bị tôi đẩy ra, gió đêm tát vào mặt, hỉ khăn bay phập phồng. Tôi giơ tay giật hỉ khăn xuống, trước mắt nhất thời thấy sáng rực lên. Hỉ nương vú già kinh hãi, rối rít quỳ xuống. Hỉ nương đứng đầu vội vã kêu lên: "Vương phi, không thể, nghi lễ thành hôn còn chưa xong, ngàn vạn lần không được mở hỉ khăn." Trước mặt là mấy nam tử mặc áo giáp cầm kiếm, người dẫn đầu vừa nhìn thấy tôi liền cả kinh ngây người. Thấy tôi mở khăn hỉ, hắn cũng không biết cúi đầu tránh, ánh mắt thẳng tắp dừng lại trên gương mặt tôi. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, quỳ gối xuống. Mấy người phía sau cũng quỳ theo, áo giáp trên người phát ra âm thanh sắc bén, cao lạnh. Tôi lạnh lùng chăm chú nhìn người đang quỳ trước mắt, áo giáp sáng kia lóe lên hàn quang lạnh như băng, người quỳ im lặng như đá, không nhúc nhích. Lần đầu tiên có quân nhân mặc áo giáp cầm kiếm đứng gần tôi như vậy. Đây chính là thân vệ của Dự Trương Vương, không biết phu quân kia của tôi là người nguội như sắt, vô tình vô nghĩa như thế nào. Tôi không giận mà cười, ném hỉ khăn lên mặt hắn. Phiền tướng quân đem cái này tới cho vương gia, thay ta nói với hắn, trong lễ thành thân mà phải đi xuất chiến thì không dám nhọc tới tôn giá. Hỉ Nương vội vàng ngăn cản. Vương Phi bớt giận, hỉ khăn không thể tùy tiện mang đi như vậy, đó là điểm xấu. Người nói gì? Tôi lạnh lùng nói. Dự Trương Vương anh minh ngút trời, là cát nhân thiên tướng, bổn cung gặp được phu quân, gả vào tướng môn là vạn hạnh đại cát. Vương Phi mời giữ lại vật này, mặt tướng sẽ chuyển cáo tâm ý của Vương Phi tới Vương gia, mong Vương Phi trân trọng. Nam tử kia thấp đầu, hai tay dâng lên hỉ khăn, giọng nói thấp, cũng không kiên quyết như khi nãy. Tôi cười nhạt nói, tướng quân dám dẫn người xông thẳng vào động phòng, còn sợ chuyện nhỏ này sao? Nam tử kia mặt đỏ tới mang tai, cúi gập người nặng nề dập đầu, mặt tướng biết tội. Dự Trương Vương ra đi không từ giã cũng đành, ngay cả một tướng lĩnh nho nhỏ cũng dám xông tới cửa, quả nhiên là cực kỳ lớn lối. Lời nói của phụ thân thật không sai, những tướng lĩnh dong binh này cũng không hề có nửa phần kính trọng đối với sĩ tộc. Từ sau khi gả vào tướng môn, tôi sẽ phải đặt mình trong đám quân nhân này. Gió đêm thấm qua quần áo, tôi khẽ ngửa đầu, chỉ cảm thấy trong lòng tất cả đều hóa thành tro. Tướng quân mời trở về đi, bổn cung không tiễn. Tôi xoay người vào phòng, cửa phòng phía sau lưng bị đóng uỳnh một cái. Gấm đỏ trải khắp động phòng, tôi một mình đối mặt với một đôi nến đỏ cao, sắp nến vẫn chảy xuống. Suốt cả đêm, tôi khóa mình trong phòng, mặc cho bên ngoài bất luận ai cầu khẩn cũng không mở cửa, ngay cả mẫu thân cũng bị cự tuyệt. Bọn họ cũng quá lo lắng rồi, tôi không cảm thấy thương tâm, cũng không tức giận, chỉ là mệt mỏi, không muốn nở nụ cười giả dối nữa. Đáy lòng trống rỗng, hệt như động phòng trống này, chỉ có bóng tôi ánh lên vô vàn gấm vóc, cũng không biết là hoang vu hay vắng lặng, đưa tay tới ngực, phảng phất không thấy tiếng đập, cứ như vậy ngã xuống giường, một thân giá y đỏ thẫm, chập chờn ngủ. Trong mộng, không thấy bất kỳ ai, không có cha mẹ, không có ca ca, không có Tử Đạm, chỉ có tôi côi cút một người.